Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 125 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều và cho phép Liễu Truyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Truyện thì có chuyên bán các loại hạt dinh dưỡng, ví dụ như hạt óc chó nhân vàng được nhập khẩu từ Mỹ, hạt yến mạch tươi được nhập khẩu từ Úc, hay hạnh nhân, hạt maca, hạt chia. Có rất nhiều các loại hạt dinh dưỡng. Nếu ai có nhu cầu sử dụng các loại hạt này thì hãy mua ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người ở đầu bên kia điện thoại, nửa đêm ở đầu đường, ăn mặc quần áo màu đen to rộng, đứng ở ngõ nhỏ, đứng yên, ở giữa ngón tay có chút màu tươi. Được rồi, tôi biết rồi. Dứt lời, người nọ treo điện thoại, ngẩng đầu, đôi mắt tối tăm vầng trăng hình lưỡi hái trên trời. Nhà họ Hồng, thường hội Hồng Môn sao? Ai? Lại là một kẻ không biết sống chết, một hai cứ phải trêu chọc cậu chủ. Nửa ngày sau, ở Mễ Quốc, một tòa nhà cao tầng, cao 200 tầng. Một tòa nhà lớn này, tất cả đều là của một nơi, đó là Thường hội Hồng Môn. Giờ phút này, một người đàn ông mặc tây trang màu xanh lá, mang kính râm, từ đầu đường đi xuống từ một chiếc xe màu đen. Anh ta ngửa đầu nhìn tòa nhà lớn trước mặt này, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Rồi sau đó, anh ta tháo xuống kính râm, đặt ở trong túi trước ngực, sải bước đi tới sảnh chính. Khắp người ẩn giấu ý lạnh, mọi người ở bốn phía sợ hãi, ghé mắt nhìn. Cổng lớn, hai bảo vệ thân hình to lớn, mạnh mẽ, thấy được ở cửa một người đàn ông da vàng, lông mi dài, mang theo sự khinh thường, trực tiếp tiến lên, quát lớn, nói. Sorry, sir, no entry. Ngữ khí, bá đạo mà mãnh liệt. Ở bọn họ trong mắt, người da vàng đều là người hạ đẳng. Chính là người đàn ông mặc tây trang màu xanh lá, đối với lời cảnh cáo của bọn họ là mắt điếc tai ngơ, trực tiếp đi đến nơi gần đó, vung nắm đấm lên. Bang bang! Hai tên bảo vệ kia còn chưa rõ chuyện gì, cũng đã trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Oanh! Hai người bọn họ đập vào cửa kính pha lê bên ngoài, cửa pha lê bị vỡ. Hai tên bảo vệ bị chảy máu mũi máu miệng, ngất đi. Bá đạo! Rồi sau đó, người đàn ông mặc tây trang màu xanh trực tiếp xuyên qua cửa chính, tiến vào sảnh chính. Cùng lúc đó, trong sảnh chính, mỗi góc đều có bảo vệ. Giờ phút này nhận được tin tức, tất cả ánh mắt đều lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông đứng trước cửa. Kêu him, go go! Trong lúc nhất thời, mười mấy tên da trắng mặc đồ đen, tất cả đều nắm tay nhằm về phía người đàn ông mặc tây trang màu xanh lá. Nhưng mà người đàn ông mặc tây trang màu xanh lá chỉ là hai mắt nhàn nhạt nhìn xung quanh, quan sát bốn phía vách tường, trong một góc camera tự chuyển động, giơ ngón giữa, rồi sau đó xảy ra hỗn chiến, chạm vào là nổ ngay. Người đàn ông mặc tây trang màu xanh lá liền như vậy đứng ở trong sảnh chính, đối mặt với một đám bảo vệ hung thần ác sát, không hề sợ hãi. Kế tiếp, từng màn càng thêm chấn động, trực tiếp bị camera ghi lại. Mà ở trong gian phòng điều khiển, bảo vệ theo dõi hình ảnh vô cùng sợ hãi, bởi vì hình ảnh kia, người đàn ông mặc tây trang màu xanh lá kia, giống như thần ma, bất luận kẻ nào chỉ cần đến gần, liền sẽ bị anh ta đánh bay ra ngoài. Hơn nữa, anh ta còn bày ra sự lạnh lẽo thấu xương và các loại thân thủ cùng sát chiêu. Gần như không đến một phút, trong sảnh chính, mấy tên bảo vệ da trắng, toàn quân bị diệt. Người đàn ông mặc tây trang màu xanh lá nhìn bốn phía mười mấy tên da trắng mặc đồ màu đen, bình tĩnh vỗ vỗ chỉnh lại tây trang, rồi sau đó cất bước vào thang máy. Kết quả thang máy ngừng ở tầng 2. Người đàn ông mặc tây trang màu xanh lá thật bất đắc dĩ thở dài, tự mình lẩm bẩm: đây là muốn cho tôi đánh nhau tới tầng cao nhất sao? Quả nhiên, cửa thang máy mở ra, bên ngoài hành lang dài đã đứng đầy một đội vệ sĩ mặc tây trang đen. Người da trắng cùng người trong nước đều có. Trong tay bọn họ đều cầm côn, dao, các loại phòng thân. Người đàn ông mặc tây trang màu xanh lá thực bất đắc dĩ, vặn vẹo cổ, giãn gần cốt. Giết! Phế anh ta đi! Từng tiếng giống giận, hành lang dài toàn vệ sĩ trực tiếp giơ vũ khí, vọt vào thang máy, cửa thang máy đóng lại. Bang bang! Trong thang máy, các loại âm thanh vang lên. Một lát sau, cửa thang máy mở ra, vài bóng người nửa chết nửa sống, trên người toàn vết máu dựa cửa thang máy, rồi sau đó cúi đầu ngã xuống. Mà trong thang máy, người đàn ông mặc tây trang màu xanh lá vẫn như cũ, đứng thẳng như núi. Chẳng qua giờ phút này, ánh mắt anh ta nhiều thêm một tia nghiêm túc. Áo trắng bị dính vài vết máu. Đuổi theo, anh chủ động vượt qua mấy người ngã xuống đất, trực tiếp bước đi như bay, đôi tay cầm con dao, vượt nóc bằng tường, rồi sau đó đột nhiên nhảy lên. Hai chân đột nhiên phi cước đá mấy tên vệ sĩ, đồng thời cả người như sao băng lọt vào trong đám người. Con dao cũng hung hăng cắm vào vai tên vệ sĩ. Động tác mạnh mẽ mà phóng khoáng, tất cả nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Màn tiếp theo, hình ảnh trong phòng điều khiển, tình hình thực tế được phát sóng trực tiếp. Người đàn ông giống như thần ma, một tầng bước đến thường hội hồng môn ở trên tầng cao nhất. Đúng vậy, là một tầng lại một tầng đánh. Gần như mỗi một tầng đều có mười mấy vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng là những người này, ở trước mặt người đàn ông mặc tây trang màu xanh lá, giống như bồn xa cùng con kiến, nhanh chóng thất bại. Nơi đi qua, không lưu lại cái gì. Toàn bộ phòng điều khiển đều loạn thành một đoàn, không ngừng đối với bộ đàm gào thét, triệu tập thêm người. Nửa giờ sau, người đàn ông mặc tây trang màu xanh lá, cả người đầy vết máu, đứng ở trong thang máy. Toàn bộ trong thang máy đều là mùi máu gay mũi. Trên mặt đất, vài tên bảo an sống dở chết dở. Anh nâng mi nhìn mắt nhiễm máu, ấn nút thang máy. Đinh, thang máy ngừng ở tầng cuối cùng. Đang, cửa thang máy mở ra. Đập vào mắt, toàn bộ hành lang dài, tất cả đều là đầu người. Một mảnh đen nghìn nghịt, toàn bộ thương hội hồng môn, lực lượng còn lại, giờ phút này toàn bộ triệu tập ở tầng cao nhất. Liếc mắt một vòng, 200 mét hành lang dài, mãi cho đến cánh cửa màu vàng kia, tất cả đều là bóng người. Hơn nữa, tất cả bọn họ đều cầm vũ khí. Người đàn ông mặc tây trang màu xanh lá, thực bất đắc dĩ, lấy ra di động, nhấn một cái dãy số, nhàn nhạt nói. Cậu chủ, cậu nói xem, một mình tôi diệt thương hội hồng môn, thì làm sao bây giờ? Anh ta nổi giận, đầu kia điện thoại, Trần Bình ở biệt thự trên cỏ, cùng Mễ Lạp chơi đùa, nhẹ nhàng phun ra một câu. Chính cậu nhìn mà làm đi, thu thập nhà họ Hồng đi, một cái thương hội hồng môn, để lại cho nhà họ La thu thập đi. Tắt điện thoại, người đàn ông mặc tây trang màu xanh lá, hai mắt bộc phát ra ngập trời ánh sao, cả người cũng là bốc lên sát ý mãnh liệt chưa từng có. À, giết! Trong nháy mắt, mấy tên bảo an lao lên, nhào hướng cửa thang máy. Chính là một người lại một người bị đánh, giống như trời dài hạt đậu vậy. Có bị ném lên vách tường, có bị đá, trực tiếp bay mất một đám người. Toàn bộ hỗn loạn, có thể so với siêu nhân Hollywood. 10 phút sau, người đàn ông mặc tây trang màu xanh lá đã cởi ra trên người tây trang, một thân màu trắng toàn máu, đứng cổng lớn. Hai tay nắm chặt, ánh mắt lạnh lẽo, tràn ngập sát ý. Giờ phút này, anh ta chính là thần ma. Phía sau, 200 mét hành lang dài, tất cả đều ngã xuống đất kêu rên. Cổng lớn bị mở ra, văn phòng chủ tịch to như vậy, một người đàn ông trung niên đứng ở cửa sổ sát đất, lưng hùm vai gấu, ăn mặc tây trang màu xám, cũng không quay đầu lại, hỏi câu. Giải quyết. Hỏi ra là ra tay với thương hội hồng môn chưa? Nhà họ Trần, Trần Bình. Phía sau, một âm thanh lạnh lẽo trả lời. Trong nháy mắt, người đàn ông trung niên kia đột nhiên quay đầu, nhưng nhìn đến người đàn ông xuất hiện ở cửa, không phải là người của ông ta hoàn toàn hoảng sợ rồi. Hai mắt tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Cậu là ai? Ông chủ lớn nhất thường hội Hồng Môn, nội đường gia chủ nhà họ Hồng, Hồng Thừa Nguyên, giờ phút này luống cuống. Chẳng lẽ toàn bộ bảo an ở bên ngoài đều bị tiêu diệt rồi? Sao lại thế được? Chẳng lẽ người đàn ông này là ma quỷ à? Hồng Thừa Nguyên cuống cuồng, vô cùng sợ hãi. Ông ta biết rõ toàn bộ tòa nhà thương hội Hồng Môn này có bao nhiêu bảo an vệ sĩ, được bảo vệ nghiêm ngặt như thế mà đối phương vẫn đi lên được, mà không hề bị thương dù chỉ là một cọng tóc. Bản lĩnh kinh người. Diệp Phàm thản nhiên cười một cái, đi tới trước giá để rượu, cầm lấy một chai rượu vàng uống mấy ngụm. Sau đó ngồi xuống ghế sofa, móc một điếu thuốc ra, châm lửa và hít một hơi, rồi nhả khói ra. Hiện tại, Hồng Thường Nguyên đang rất căng thẳng, đứng sau bàn làm việc, âm thầm đặt tay dưới ngăn kéo, sẵn sàng rút khẩu súng lục ra bất cứ lúc nào. Cậu đến được đây, chứng tỏ cậu có một chút bản lĩnh. Hay là hợp tác với tôi đi. Sao hả? Tôi sẽ trả lương cho cậu. Một năm là 50 triệu. Hồng Thường Nguyên nói, trên mặt nở một nụ cười. 50 triệu, cái giá này không hề lỗ chút nào. Chí ít là Hồng Thường Nguyên cho rằng người đàn ông này xứng được cái giá đó. Một mình xông vào, đã thế lại còn giết tới tận tầng cao nhất của thương hội Hồng Môn. Sức mạnh quá khủng bố. Nhưng Diệp Phàm lại khẽ cười một tiếng và nói. Ông chủ Hồng, 50 triệu mà đòi hợp tác với tôi, hình như hơi ít đấy nhỉ? Hồng Thường Nguyên run lên, cán răng nói. 200 triệu, sao hả? Diệp Phàm trầm mặc, đứng dậy, gầy tàn thuốc rồi vứt vào trong thùng rác, sau đó nói. Xin lỗi nhé, ông chủ Hồng, lần này tôi tới là để chuyển mệnh lệnh của cậu chủ. Cảnh cáo thương hội Hồng Môn của ông, đừng có nhúng tay vào chuyện của nhà họ Hồng ở trong nước. Nói cách khác, cậu chủ muốn ra tay với nhà họ Hồng ở trong nước. Nếu như nội đường nhà họ Hồng mấy người nhúng tay vào ngoại đường, thì kết cục của mấy người chỉ có một, chính là bị cậu chủ tiêu diệt. Giọng điệu rất thản nhiên, dứt lời, bầu không khí trong phòng làm việc của chủ tịch lập tức trở nên yên lặng như tờ. Khuôn mặt Hồng Thường Nguyên đông cứng lại, lập tức rút khẩu súng lục từ trong ngăn kéo ra, nhắm vào Diệp Phàm lạnh lùng nói. Cậu chủ, dám ra tay với nhà họ Hồng? Chẳng lẽ trong mắt cậu ta, nhà họ Hồng chú tôi là sâu bọ, muốn giết là giết à? Hồng Thường Nguyên rất tức giận, dám cảnh cáo thương hội Hồng Môn. Cái cậu chủ đứng phía sau này chẳng lẽ là một nhân vật tầm cỡ nào à? Ghê tởm, tốt xấu gì thương hội Hồng Môn cũng được coi là một xí nghiệp lớn xuyên quốc gia, là một thương hội lớn. Hồng Thường Nguyên ông ta lần đầu tiên nghe thấy có người dám ra tay với thương hội Hồng Môn. Nhưng ngoài dự tính của ông ta là Diệp Phàm tuy bị chĩa súng vào người nhưng vẫn thản nhiên cười nói. Lúc nãy tôi chưa nói à? Nhà họ Trần. Nhà họ Trần. Hồng Thường Nguyên khẽ giật mình, nhanh chóng hồi tưởng lại trong đầu. Mấy người mình tiếp xúc gần đây làm gì có ai họ Trần, mà trong lòng của Hồng Thường Nguyên cũng đã có một cái tên. Nhà họ Trần Đào Thiên Tâm. Nhưng mà một gia tộc lớn như vậy thì ra tay với một thương hội Hồng Môn bé nhỏ làm gì? Bên ngoài, thương hội Hồng Môn là một thương hội không tầm thường. Nhưng mà nếu đứng trước mặt quái vật khổng lồ này thì đúng là sâu bọ. Trong lòng Hồng Thường Nguyên trở nên hỗn loạn, mơ mơ hồ hồ nhìn Diệp Phàm, hỏi dò. Nhà họ Trần mà cậu nói... Không sai, chính là nhà họ Trần mà ông nghĩ đấy. Diệp Phàm nở một nụ cười thản nhiên. Hồng Thường Nguyên nghe thấy thế thì run rẩy dữ dội, không cầm chắc cả khẩu súng lục trên tay. Sao lại thế được? Nhà họ Hồng trong nước đúng là điếc không sợ súng, lại dám trêu chọc cả nhà họ Trần Đào Thiên Tâm. Bọn họ bị ngu à? Mẹ kiếp! Hồng Thường Nguyên nổi giận, đồng thời trong lòng cũng rất sợ hãi. Sau đó, Hồng Thường Nguyên buông khẩu súng lục trong tay xuống, mặt mũi đầy vẻ hoảng sợ, nhìn người đàn ông trước mặt, cúi thấp đầu và hỏi. Không biết, ngoại đường nhà họ Hồng đã trêu chọc gì cậu Trần? Tôi có thể đền bù, chỉ cầu xin cậu Trần tha cho ngoại đường nhà họ Hồng. Diệp Phàm cười khẩy hai cái, lắc đầu và nói. Không tha được, cậu chủ của ngoại đường nhà họ Hồng đã trói vợ và cô em vợ của cậu Trần. Ngay cả cái đồ đàn bà ngu xuẩn Hồng Vân Tịch cũng thể phải đối đầu với cậu Trần. Theo tôi thấy, bây giờ ngoại đường nhà họ Hồng đang nghĩ cách để đối phó với cậu chủ. Ông nghĩ với tình huống này thì cậu chủ có buông tha cho ngoại đường nhà họ Hồng được không? Một cơn sét đánh vào tim Hồng Thường Nguyên. Dù thế nào thì ông ta cũng không ngờ được cái thằng Hồng Phong chết tiệt đó lại dám trêu chọc vợ của cậu Trần. Làm thế thì khác gì tự đi tìm chết. Chuyện này chẳng lẽ không có cách nào khác à? Hồng Thường Nguyên cực kỳ sợ hãi. Bây giờ ông ta chỉ còn có thể nghĩ cách cứu vãn. Nhưng Diệp Phàm vẫn trả lời ông ta rất ngắn gọn, hùng hồn. Nếu ông muốn giữ mạng mình thì đừng có nhúng tay vào. nếu không thì chịu tội cùng. Giảng giác, câu nói này đánh trúng tim Hồng Thường Nguyên. Trong nháy mắt, ông ta như bị hút hết sức lực, hai mắt vô thần. Sau đó, một tiếng thụp vang lên. Hồng Thường Nguyên đường đường là chủ tịch, ông chủ của thương hội Hồng Môn, mà lại quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm, đau khổ cầu xin. Cầu xin ngài cho tôi được nói chuyện với cậu Trần. Diệp Phàm nhìn Hồng Thường Nguyên trước mặt mình, suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại di động ra, lém cho ông ta và nói. Cơ hội chỉ có một. Hồng Thường Nguyên cung kính cầm điện thoại lên, đặt bên tai, sợ hãi nói. Cậu Trần, tôi là Hồng Thường Nguyên. Trần Bình đang định đi ra ngoài, bên ngoài biệt thự toàn là người của Trịnh Thái. Anh nói. Tôi biết, có chuyện gì thì nói mau đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Cậu Trần, cậu xin ngài hãy giơ cao đánh khẽ với ngoại đường nhà họ Hồng. Ngài muốn gì thì tôi sẽ được cho ngài. Giọng điệu của Hồng Thường Nguyên tràn đầy cung kính, bởi vì ông ta biết rõ, giờ đây ông ta mới chính là sâu bọ. Nói gì tới chuyện lấy trứng chọi đá. Trần Bình ngồi vào chiếc xe mây bách, thản nhiên cười nói. Ông có tiền có nghĩa như vậy thì đơn giản thôi. Tôi muốn mạng của chị em nhà họ Hồng, ông có cho tôi được không? Chớp mắt, bầu không khí trở nên yên ắng. Hồng Thường Nguyên ngẩn ra. Một hồi lâu sau, ông ta mới ấp úng nói. Cậu Trần, có thể đổi điều kiện khác được không? Nhưng Trần Bình lạnh lùng trả lời. Hồng Thường Nguyên, tôi không có thời gian để kiên nhẫn với ông. Hoặc là đừng nhúng tay vào chuyện của nhà họ Hồng ở trong nước. Hoặc là tổ chức lễ tang thay chị em nhà họ Hồng. Dứt lời, Trần Bình trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, hắn nói với Trịnh Thái bên cạnh mình. Đi thôi, tới nhà họ Hồng. Sau đó, một chiếc xe Mercedes chạy ra khỏi biệt viện thành phố Long. Nửa tiếng sau tới Thượng Giang, chạy thẳng tới nhà họ Hồng. Ninh Hải nhà họ Hồng. Nhà của nhà họ Hồng rất lớn, là kiểu kiến trúc điển hình. Hiện tại bên trong biệt thự nhà họ Hồng đã chật kín người, đều là người phụ trách ngoại đường nhà họ Hồng. Có chuyện gì vậy? Gia chủ tự nhiên tập trung chúng ta tới đây. Không biết, chẳng lẽ chuyện của công ty à? Chờ chút đi, gia chủ sắp tới rồi. Bình tĩnh, đừng nóng. Một đám người nhỏ giọng bàn luận. Bọn họ đều nhận được tin gọi về. Bắt đầu từ tối hôm qua, toàn bộ biệt thự của ngoại đường nhà họ Hồng cũng đã bắt đầu canh phòng nghiêm ngặt. Một hồi lâu sau, một bóng người khí thế mạnh mẽ rắn giỏi đi tới và ngồi xuống chiếc ghế bành. Tất cả mọi người đứng dậy, chắp tay với người đàn ông trung niên đó. Gia chủ của ngoại đường nhà họ Hồng, Hồng Thừa Lương, em trai cùng cha khác mẹ của Hồng Thừa Nguyên. Ông ta ngồi xuống, vẻ mặt lạnh lùng, nói thẳng. Hôm nay gọi mọi người tới đây để nói với mọi người. Có người muốn ra tay với ngoại đường nhà họ Hồng chúng ta. Hơn nữa, nửa tiếng trước, nhà họ là đã cắt đứt hết mọi liên lạc, hợp tác với chúng ta. Cậu viết thư hủy hôn. Mấy người thử nói xem, giờ chúng ta nên làm thế nào? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 125 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và ngay tiếp sau đây, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 126 của bộ truyện này nhé. Các bạn nhớ chú ý đón nghe.